Chương 501, tăng lên 2 giai. Kim lộ quả là một loại phi thường thần kỳ linh quả, nhất là đối ngưng chân cảnh võ giả tới nói, trọng yếu vô cùng. Phương Thần duy nhất một lần đạt được 30 khỏa kim lộ quả, đây tuyệt đối là đại thu hoạch. Lúc này Phương Thần, ngay tại chỗ ẩn nút bế quan. Trong nháy mắt, Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ mở ra đã không sai biệt lắm có tầm một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, mấy đại đỉnh tiêm tông môn thu hoạch đều phi thường lớn. Một ngày, tại Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ nào đó một chỗ trống trải bình nguyên phía trên, đang có lấy một hồi đại chiến kinh thiên, đại chiến song phương, đều là nam lĩnh thiên tài đứng đầu. Thần giao, thúc thủ chịu trói đi, ta toàn lực xuất thủ, ngươi căn bản đánh không lại. Liên Vân Nhạc trên mặt, nở một nụ cười, no ý hử, muốn để cho ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Thần giao quát khe nói, Liên Vân lâu đài cùng Tần gia quan hệ không tốt, Liên Vân Nhạc gặp được Tần giao về sau, liền muốn cùng bắt Tần giao, sau đó để Tần gia sợ ném chuột vỡ bình, thư A Cơ bắt chẹn Tần gia. Bất quá, Tần giao làm sao lại thúc thủ chịu trói. Lúc này Tần giao, quanh thân tản ra cuồng dã hỏa diễm khí tức, Tần gia chủ tu chính là hỏa hệ công pháp, sở dĩ Tần giao tại hỏa chi ý cảnh bên trên lĩnh hội, vô cùng khắc sâu. Tần giao, ngươi cho rằng dạng này có ý nghĩa sao? Liên Vân Nhạc no ý Liên Vân Nhạc, Liên Vân lâu đài thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, một thân tu vi đạt đến ngưng chân cảnh cửu trọng, đứng ở toàn bộ nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất. Liên Vân lâu đài Liên Vân 13 kiếm, cường hành phi thường, nam lĩnh đại địa vô số võ giả, nghe mà biến sắc. Liên Vân lâu đài đệ tử không xuất kiếm, một khi xuất kiếm, sẽ xuất liên tục 13 kiếm, 13 kiếm về sau, địch nhân hẳn phải chết. Từ khi Liên Vân Nhạc tu luyện thành Liên Vân 13 kiếm về sau, nam lĩnh đại địa còn không có thế hệ trẻ tuổi có thể bức bách Liên Vân Nhạc thi triển Liên Vân 13 kiếm. Bởi vì, một khi thi triển Liên Vân 13 kiếm, thế tất liền là nhất quyết sinh tử chiến đấu. Liên Vân Nhạc, đối kháng chính diện, ta không nhất định sẽ thua bởi ngươi. Thần giao băng lanh nói, trên người hắn, có lửa nóng khí tức. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi thua tâm phục khẩu phục. Liên Vân Nhạc lạnh giọng nói. Lập tức, Liên Vân Nhạc lấy ra trường kiếm, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, cùng Tần Giao chiến đấu ở cùng nhau. Liên Vân Nhạc cùng Tần Giao, đều là nam lĩnh đại địa thiên tài đứng đầu, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Một phen kịch chiến về sau, Liên Vân Nhạc chậm chạp không cách nào đánh bại Tần Giao, không bằng hắn trên mặt, lại là lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này, tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa, Vũ Nghịch ngay tại tốc độ cao nhất phi hành. Liên Vân Huynh, ngươi kéo Tần Giao, ta lập tức liền đến. Vũ Nghịch truyền âm nói. Mặc dù, Tần Giao so với mình dự đoán muốn cường hoành một chút, nhưng là Liên Vân Nhạc giờ phút này, trên mặt tràn đầy nụ cười, tự mình một người không cách nào đánh bại Tần Giao, nhưng là tại tăng thêm Vũ Nghịch đâu kết cục sẽ lập tức phát sinh biến hóa. A chính mình mục đích chủ yếu liền là kéo dài thời gian, chờ Vũ Nghịch đến thời điểm, liền là Tần Giao tận thế. Phanh phanh phanh hai người đại chiến mấy trăm hiệp. Liên Vân Nhạc rốt cuộc đã đợi được Vũ Nghịch. Hô hô hô, Vũ Nghịch thân hình trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, làm Tần Giao nhìn thấy Vũ Nghịch thời điểm, gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đáng chết, Tần Giao chửi mắng một tiếng, nắm đấm màu đỏ rực đống nhiên vung ra, trực tiếp bước lui Liên Vân Nhạc, muốn thư A Cơ đào tẩu. Tần Giao, ngươi trốn không thoát. Vũ Nghịch hét lớn một tiếng, gia nhập trong vòng chiến. Lúc này Phương Thần căn bản không biết ngoại giới có một hồi đại chiến kinh thiên, Tần Giao một người lực chiến Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc, có sinh mệnh nguy hiểm. Đã qua 3 ngày, Phương Thần đã nuốt 10 khỏa kim lộ quả, không bằng hắn tu vi còn không có đột phá, cái này khiến Phương Thần có chu tờ im lặng. Bất quá, Phương Thần phát giác được thân thể của mình biến hóa, hắn cho rằng đây là tại hậu tích bạc phát, làm thân thể tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phát sinh bay vọt về trước. Sau đó, Phương Thần tiến hành theo chất lượng, không ngừng nuốt kim lộ quả. Ước chừng qua 5 ngày sau đó, Phương Thần đem còn lại 20 khỏa kim lộ quả toàn bộ nuốt ăn. Đến lúc cuối cùng một viên kim lộ quả toàn bộ nuốt ăn về sau, Phương Thần khí hải bên trong, nồng đậm hóa lỏng linh khí, cùng dã chuyển động. Giờ khắc này, Phương Thần cảm giác, chính mình muốn đột phá. Âm âm Phương Thần trong thân thể, truyền đến từng đạo thanh âm, hán khí hải đang không ngừng khuyết trường, hóa lỏng linh khí, cùng dã chuyển động. Đột phá đi. Phương Thần khẽ quát một tiếng, toàn thân khí tức đột nhiên thăng, khí hải bên trong, tràn ngập nồng đậm khí tức. Giờ phút này, kim lộ quả dược hiệu, bị phương thần điên cuồng hấp thu. Phương thần tu vi cũng là theo ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, đạt đến trung kỳ, sau đó lại đạt hậu kỳ, trong nháy mắt lại đạt đến đỉnh phong. Phanh tại phương thần nhìn chăm chú phía dưới, tu vi đột phá bình cảnh, đạt đến ngưng chân cảnh lục trọng. Vốn cho rằng đạt tới lục trọng về sau, liền sẽ ngừng, nhưng là phương thần nghĩ sai. Kim lộ quả dược hiệu, còn thừa lại rất nhiều, phương thần thân thể, vẫn tại điên cuồng thôn phệ lấy kim lộ quả dược hiệu. Mà lúc này, phương thần tu vi, vẫn tại tăng lên. Cái này phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ khiếp sợ. Hậu tích bạc phát sao sau một hồi lâu, phương thần tự lẩm bẩm nói. Lúc này, phương thần tu vi đã đạt đến ngưng chân cảnh lục trọng hậu kỳ, bất quá vẫn tại tăng lên, còn không có dừng lại dấu hiệu. Khí hải không ngừng khuyết trương, ngắn ngủi mấy phút thời gian, khí hải đã bị nguyên lai lớn trọn vẹn hơn 2 lần. TT xé khí hải bên trong, hóa lỏng linh khí lan lột, phương thần tu vi còn tại tăng lên. Chẳng lẽ muốn đột phá đến ngưng chân cảnh thất trọng sao? Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Thời gian một nén nhang về sau, kim lộ quả dược hiệu toàn bộ bị hấp thu hoàn tất, lúc này phương thần khí hải rốt cục đỉnh chỉ khuyết trương, phương thần tu vi cũng là như ngừng lại ngưng chân cảnh thất trọng sơ kỳ bên trên. Phương thần có chu tờ không dám tin kiểm tra thân thể của mình, theo ngưng chân cảnh ngũ trọng một hơi đạt đến ngưng chân cảnh thất trọng, phảng phất giống như nằm mơ. Kim lộ quả bá đạo như vậy sao? Phương thần tự lẩm bẩm. Chỉ là kim lộ quả, làm sao có thể để ngươi tu vi thăng liền 2 cấp? Thanh đồng lao tổ mở miệng nói. Tu vi của ngươi sở dĩ có thể tăng lên nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hậu tích bạc phát, ngươi cơ sở rất vững chắc, sở dĩ chỉ cần tìm kiếm được thời cơ, đột phá cùng uống nước đồng dạng. Nghe được thanh đồng lao tổ, phương thần nhếch miệng cười nói. Tu vi đột phá đến ngưng chân cảnh thất trọng về sau, kim sắc trái tim bắt đầu cấp tốc nhảy lên, điên cuồng hấp thu phương thần khí hải bên trong hóa lỏng linh khí. Kim sắc trái tim cờ ơn ở bổ sung năng lượng sao? Phương thần có chút nói. Sau đó, phương thần lấy ra một viên tử tinh hồn thạch, kim sắc trái tim trong nháy mắt hấp thu xong tất, sau đó kim sắc trái tim dị thường sôi nổi. Phương thần cảm giác, kim sắc trái tim năng lượng trong nháy mắt bổ sung đầy. Không hổ là tử tinh hồn thạch. Phương thần no in sau đó, phương thần bắt đầu củng cố tu vi, ước chừng qua sau một canh giờ, phương thần lại lần nữa mở mắt, tu vi của hắn đã triệt để vững chắc tại ngưng chân cảnh thất trọng chi cảnh. Không chịu thua kém. Phương thần đứng lên, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn nhẹ nhàng oanh ra một quyền, lập tức xa xa một tòa tiểu sơn khâu đều bị phương thần cho một quyền đánh nát. Ta, cho dù là đối đầu mấy đại đỉnh tiêm thiên tài, đều không sợ hãi đi. Phương thần nhếch miệng cười nói. Tu vi đạt tới ngưng chân cảnh thất trọng, phương thần thực lực, càng là tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Hắn rất có tự tin, cho dù là đối đầu vũ nghịch bọn người, cu nở dê mảy may không sợ. Lúc này, chỉ cần không gặp được mấy đại đỉnh tiêm tông môn thế hệ trước cường giả, thế hệ trẻ tuổi bên trong, phương thần vô địch. Nên đi ra. Phương thần no y đi vào dưỡng thiên môn địa điểm cũ, chính là vì đạt được dưỡng thiên môn thai nghén pháp tướng bí pháp, sở dĩ hắn nhất định phải bước nhanh, một khi để một cái nào đó tông môn đạt được, liền phiền toái. Từ khi đạt được dưỡng thiên môn thánh nữ pháp tướng chiến đao về sau, phương thần đối dưỡng thiên môn thai nghén pháp tướng bí pháp, càng là hướng tới vô cùng. Làm phương thần theo chỗ ẩn núp lúc đi ra, vừa lúc gặp một đám võ giả. Này một đám võ giả, lại là hắn lúc trước cứu hoang tông đệ tử. Phương thần Mạc Phong liếc mắt liền thấy được phương thần, hắn gọi một tiếng phương thần, mà sau đó đến phương thần bên cạnh. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương thần hỏi. Phương huynh, chúng ta muốn đi xa Ngư Bình Nguyên. Mạc Phong cười nói, Phương huynh, ngươi ở chỗ này làm gì? Ta bế quan tu luyện, vừa mới xuất quan. Phương thần no y ngươi vừa mới xuất quan nghe được phương thần, Mạc Phong lúc này mới ý thức được, phương thần nhất định không biết trước mấy ngày phát sinh sự tình. Phương thần gật đầu, Mạc Phong thấy thế, nói, phương huynh, rất nhiều võ giả đều trước khi đến xa Ngư Bình Nguyên. Vì sao? Phương thần hỏi. Tại trước đây không lâu, xa Ngư Bình Nguyên phía trên, bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, nam lĩnh đại địa thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm quyết đấu. Mạc Phong no y ai chiến đấu? Phương thần hỏi. Nghe nói, là Tần Gia Tần Giao, cùng Liên Vân Lâu Đài Liên Vân Nhạc, còn có Vũ Gia Vũ Nghịch chiến đấu, trận chiến kia đánh thật sự là quá kịch liệt. Mạc Phong no y kết quả như thế nào? Phương thần biết được Tần Giao một người đại chiến hai đại thiên tài, khẽ nhíu mày, hỏi. Ngay từ đầu, Tần Giao cùng Liên Vân Nhạc đại chiến, nhưng là không biết vì sao, Vũ Nghịch xuất hiện, Vũ Nghịch gia nhập chiến đấu, Tần Giao trong nháy mắt chính là bị áp chế. Mạc Phong No Y nghe nói, kia Tần Giao tại hai đại thiên tài công kích phía dưới, mình đầy thương tích, kém một chút tử vong, tại thời khắc quan trọng nhất, nàng lấy ra Tần Gia cho nàng đón sát thủ, mới khó khăn lắm đảm mệnh. Bất quá, theo một chút tông môn cao tầng nói, Tần Giao mặc dù trốn, nhưng là nàng thụ thương quá nặng, chỉ sợ có sinh mệnh nguy hiểm. Mạc Phong tiếp tục nói, Vũ Nghịch cùng Liên Vân Nhạc đi nơi nào phương thần hỏi.